Độc nhất chuyên sủng, chương 6, 6, đối đầu chết người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi bước đi của người phụ nữ này dường như đều có một sức hút chết người đối với anh. Đây là một trải nghiệm kỳ diệu và bí ẩn trong cuộc đời hơn 20 năm của anh. Vì vậy, anh quyết định chấp nhận sự cám dỗ của người phụ nữ này. Chẳng trách người ta nói đàn ông là loài động vật biết suy nghĩ bằng thân dưới. Thực sự, một chút cũng không nói sai. Lần đầu tiên trong đời Phương Y Lan bị như vậy, cô cảm nhận được rõ ràng sự uy hiếp của một người đàn ông. Cô không ngừng đỏ mặt, ngay cả nhịp tim nhẹ nhàng. Cậu cũng không nhịn được đập loạn nhịp, tăng nhanh tốc độ rồi điên cuồng nhảy lên. Cô không khỏi nghiến răng. Tên chết tiệt này dám ngang nhiên chiếm tiện nghi của cô như vậy. Thật không thể tha thứ. Cô sẽ không bỏ qua cho anh ta. Nhưng hiện tại, cô nhịn. Hai người đang tán tỉnh nhau không coi ai ra gì. Nội tâm Duy Khắc lập tức hét lớn. Các ngươi đám phế vật. Ngơ ngác không biết làm gì. Giơ súng bắn cho ta. Ai không dám tuân lệnh. Ta sẽ chặt da và cho chó ăn. Duy Khắc Đa là người chuyên chế. Hắn ta đã ra lệnh thì các vệ sĩ không dám không vâng lời. Hơn chục vệ sĩ được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp nhất. Cầm súng trên tay ngại ngần. Động tác giơ súng thưa thớt chẳng có sức răn đe chút nào. Phương Y Lan quay lưng về phía Duy Khắc Đa và nhóm người của hắn ta. Không thể nhìn thấy tình hình phía sau. Nhưng dựa vào động tĩnh cũng biết đại khái tình hình. Mày quả nhiên thật sự rất ồn ào. Đôi mắt màu xám chì của Ngự Cảnh Thần đột nhiên bắn về phía Duy Khắc. Đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn, hút máu, ánh sáng, kèm theo vô số nhát dao khiến Duy Khắc Đa giống như một con mồi bị nhốt trong con ngươi thẳng đứng của một con rắn hung dữ. Trong một lúc, đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Duy Khắc Đa sững sờ trong 10 giây. Và ngay khi hắn ta phản ứng lại, hắn ta tức giận. Ngự Cảnh Thần, đồ chó, tao muốn nhìn xem mày là muốn người đẹp hay muốn mạng. Tôi đếm đến 3, hắn đột nhiên cười điên cuồng. 1, 2, hắn ta chỉ quan tâm kêu gào dữ dội, mà không để ý rằng đám vệ sĩ của mình đã mất đi cái gọi là phẩm chất chuyên nghiệp. Và ý chí kiên cường trong đôi mắt xám ấy. Tiếp theo, từng chút một đang bị phá hủy. Mày dường như đã quên rằng đây là quốc gia Z chứ không phải là nước E. Ngay cả khi anh được quay từ nhiều góc độ khác nhau. Các đặc điểm trên khuôn mặt, đường viền ba chiều, các góc cạnh và góc sắc nét. Tất cả đều cho thấy sự không hài lòng của anh vào lúc này. Duy Khắc Đa vẫn chưa ý thức được. Dương dương tự đắc, hơn một chục người đàn ông được đào tạo bài bản bước ra từ mỗi hành lang khi bước ra khỏi một góc. Họ ngay lập tức bao vây Duy Khắc Đa và nhóm người của hắn ta. Họng súng đen ngòm, lãnh khốc vô tình, khói súng tàn nhẫn, im lặng tràn ngập căn phòng. Phương Y Lan không khỏi hít một hơi. Lúc này cô mới nhận ra mình đã chọc phải một sát thần. Cảm xúc hối hận dâng lên từng đợt. Cô đã biết mình thà đối mặt với quỷ đói Duy Khắc Đa còn hơn. Bỏ súng xuống. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Duy Khắc. Không có chút ấm áp nào. Và một khẩu súng áp vào thái dương của hắn ta. Chân của hắn ta đột nhiên mềm nhũn. Ngự Cảnh Thần lạnh lùng nhìn hắn. Thân hình cao lớn. Toát ra uy nghiêm trang nghiêm. Cao quý như thần. Cho nên, người đồng thời bị nhắm đến là cô, thân thể Phương Y Lan ớn lạnh, trong lòng truyền đến cảm xúc run rẩy, cả người cũng không nhịn được đi theo anh. Cách chương.